Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhị. Chương 82, cô yêu anh nhiều hơn cả những gì cô tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Ninh, lão Hà không sao đâu đúng vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Cô ngồi xuống đã, uống chút nước. Lý Bạch Tử và Giang Tâm đỡ Ninh Hân về phía ghế, miệng an ủi cảm xúc của cô. Ninh Hân dừng lại, rút tay mình ra, đẩy ly nước được đưa tới. Cảm ơn, chị không sao, chị không sao. Cô xoay người, đưa tay lau đi cái lạnh trên mặt, lấy điện thoại từ trong áo len cardigan ra. Chị đi gọi điện thoại. Khi đi về phía cửa đồn cảnh sát, Ninh Hân quay đầu lại, khó khăn kéo khóe miệng, nói với họ. Chị thật sự không sao. Ninh Hân tìm một nơi vắng người, cô kéo chặt áo len cardigan, nhìn về phía chân trời, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Cho đến khi cảm thấy cảm xúc ổn định, cô mới run rẩy gọi điện cho bà cụ. Sau khi điện thoại được kết nối, Ninh Hân tự cho rằng mình bình tĩnh kể lại sự việc. Cô chỉ hơi thở gấp, thực ra là do cô nói liên tục không ngừng, luôn bỏ lỡ thời điểm hít thở. Bà cụ không bị lừa, nhận ra cảm xúc của Ninh Hân, trước tiên an ủi cô. Hân Hân, cháu đừng vội. Ninh Hân cay mũi, hít hít mũi. Vâng, vâng, bà cụ, không phải chuyện lớn đâu, không ai có thể làm gì được tiểu phàm đâu, biết không? Ninh Hân cúi đầu, vâng, một tiếng, đừng khóc, bà cụ rất bình tĩnh, trong lời nói có sức mạnh mà Ninh Hân chưa từng thấy. Tiểu phàm nhà chúng ta không làm chuyện đó đâu, phải khóc thì cũng là người khác khóc, biết không? Ninh Hân hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt vào trong. Cháu biết rồi, cháu cứ yên tâm, chuyện sau này để ta lo. Ninh Hân trong lòng có chút định hướng, đáp, vâng, sau khi cúp điện thoại, Ninh Hân ở ngoài thêm một lúc mới quay lại. Cô ngồi xuống, Lý Bạch Tử và Giang Tâm không đi, nhìn Ninh Hân một cái, tuy cô không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt, có vẻ như cảm xúc đã hoàn toàn ổn định. Nhưng họ cũng không rời đi, ngồi im lặng bên cạnh cô, cùng cô chờ Hà Đông Phàm. Cửa đồn cảnh sát mở rộng, gió thổi thẳng vào Ninh Hân. Ninh Hân vốn sợ lạnh, bình thường chỉ hơi se lạnh là đã không để ý hình tượng mà rụt cổ, dậm chân. Nhưng lúc này, mặc ít như vậy mà tay chân cô bị đông cứng đến mất cảm giác, cũng không cử động gì. Không lâu sau, từ bên ngoài đồn cảnh sát đi vào mấy người đàn ông trung niên, ăn mặc kiểu cán bộ già, được tiếp đón vào trong. Ánh mắt Ninh Hân theo những người đó cho đến khi không thể nhìn thấy. Cô linh cảm họ đến để giải quyết chuyện của Hà Đông Phàm. Cô hy vọng là vậy. Khi hoàn hồn lại, Ninh Hân phát hiện Lý Bạch Tử và Giang Tâm đều đã rời đi. Cô tiếp tục chờ đợi. Khoảng hơn nửa tiếng sau, mấy người đàn ông trung niên đó đi ra. Ninh Hân đứng dậy, nhìn ngóng. Cô không thấy bóng dáng Hà Đông Phàm đâu cả. Mấy người đàn ông đứng ở sảnh, bắt tay với cảnh sát mặc đồng phục, chào tạm biệt. Hai bên trò chuyện có vẻ rất tốt. Họ trông giống nhân viên thanh tra hoặc kiểm tra hơn. Ninh Hân cảm thấy tim trống rỗng, hạ mi mắt xuống, từ từ ngồi xuống. Hiểu lầm rồi, mấy người này chắc không phải. Đúng lúc Ninh Hân thất vọng, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Vài đôi giày da đen dừng trước mặt, Ninh Hân ngẩng đầu, đứng trước mặt cô chính là mấy người đàn ông đó. Người đứng đầu khoảng hơn 40 tuổi, đeo kính, vẻ mặt chính trực. Ông ta gật đầu, cô là Ninh Hân phải không? Ninh Hân ngẩn người một lúc, rồi phản ứng lại lập tức đứng dậy, chỉnh lại tóc. Vâng, người đàn ông mang vẻ mặt an ủi. Cô đừng lo lắng, Ninh Hân nhìn vào trong, thắc mắc, sao anh ấy vẫn chưa ra? Người đàn ông cười cười, điều tra rõ rồi sẽ ra thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hân một lúc không hiểu, vẻ lo lắng vẫn còn trên trán. Người đàn ông lại cười cười, giải thích, làm theo quy định, điều tra rõ rồi, tự nhiên sẽ không sao. Ninh Hân dừng một chút, đại khái hiểu ý của ông ta. Ý là, hiện tại chỉ dựa vào lời buộc tội của Đinh Thiên Tường, sẽ không dễ dàng kết luận. Những lời lẽ của anh ta không thể vu oan cho Hà Đông Phàm được. Cảnh sát sẽ điều tra sâu hơn, cậu ấy sẽ không sao đâu. Nhưng Ninh Hân vẫn muốn đợi Hà Đông Phàm. Cô phải tận mắt nhìn thấy, phải tự mình xác nhận mới yên tâm. Ninh Hân không biết đã ngồi bao lâu, nghe thấy có người gọi, cô giáo Ninh. Cô ngẩng đầu, là Lý Bạch Tử và Giang Tâm. Lý Bạch Tử tay cầm một chiếc áo khoác đen, cậu ta đưa áo cho Ninh Hân. Cô giáo Ninh, chị mặc áo khoác vào. Cậu ta còn giải thích thêm, đây là em về ký túc xá lấy, là áo của lão hả? Chị mặc tạm, đừng để bị cảm. Giang Tâm tay cầm hộp cơm, đợi Ninh Hân mặc áo vào, cài từng cúc một, mới đưa cho cô. Cô giáo Ninh, ăn tối trước đi. Ninh Hân chỉnh lại tay áo quá dài, đưa tay nhận hộp cơm. Những món tay đông cứng đỏ hồng của cô đã không còn cảm nhận được nhiệt độ của hộp cơm. Sau khi cảm ơn, cô nhìn ra ngoài đồn cảnh sát. Trời đã tối mờ, cho đến khi trời hoàn toàn tối đen, Ninh Hân nhìn điện thoại, đã 6 giờ 30 tối. Cô quay đầu nhìn Lý Bạch Tử và Giang Tâm. Hai em về trước đi. Lý Bạch Tử lập tức đáp lời. Bọn em ở lại đợi cùng chị. Lý Bạch Tử dùng khuỷu tay huých Giang Tâm một cái. Giang Tâm hiểu ý. Đúng vậy, chúng ta cùng đợi. Không cần đâu, Ninh Hân từ chối nhẹ nhàng. Ngày mốt hai em không phải còn môn thi cuối cùng sao? Thi cử quan trọng hơn, chị ở đây đợi là được rồi. Lý Bạch Tử chậc chậc trong miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Không phải vậy, em chỉ sợ lão Hà biết bọn em để một mình chị ở đây. Có thể. Cậu ta làm động tác cắt cổ, giết người diệt khẩu. Lời này vừa nói ra, Ninh Hân bị chọc cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô nhìn mình trong gương, dùng khăn giấy lau từng giọt nước trên mặt, rồi dùng tay vuốt lại tóc. Cô nghĩ về đủ loại cảm xúc và sự mất kiểm soát của mình trong ngày hôm nay, cùng với sự an ủi của nhiều người. So sánh lại, cô thấy bao nhiêu năm nay mình sống thật vô ích. Nói thật, những gì cô đã trải qua còn vượt xa chuyện xảy ra với Hà Đông Phàm hôm nay. Cô thậm chí thử tưởng tượng, nếu chuyện này xảy ra với mình, cô sẽ đối mặt bình thản, bình tĩnh đến nhường nào. Cô không có gì phải sợ, cô cũng không có gì để mất. Cô có thể chắc chắn, mình có thể kiên cường đối mặt với mọi lưỡi dao sắc bén mà thế giới ném tới. Nhưng khi liên quan đến Hà Đông Phàm, bản thân cô cũng không ngờ, mình lại yếu đuối đến thế. Điều này dường như chứng minh, cô yêu anh nhiều hơn cả những gì cô tưởng. Hơn 7 giờ tối, đồn cảnh sát vừa giải quyết xong một vụ tranh chấp hàng xóm. Lý Bạch Tử và Giang Tâm hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi trường, dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Ninh Hân lại không có chút buồn ngủ nào. Một tràng tiếng bước chân gấp gáp, Ninh Hân theo phản xạ nhìn ra cửa. Từ Quả chạy vào, trực tiếp lao đến trước mặt cảnh sát trực ban, không biết đưa cái gì cho họ. Ninh Hân lập tức đứng dậy, đi tới. Trên mặt Từ Quả có những giọt mồ hôi nhỏ, tóc trước trán hơi ẩm ướt, không biết là do mồ hôi hay do sương đêm. Cậu ta nói chuyện hơi thở gấp, thở ra những làn khói sương. Khi Ninh Hân đến gần, Từ Quả đã trình bày xong với cảnh sát. Cô không nghe được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tiến lên, hồi hộp hỏi. Từ Quả, thế nào rồi? Chắc là không sao rồi. Từ Quả đưa ánh mắt, yên tâm, vừa đi vừa nói. Em đã tìm được camera giám sát Đinh Thiên Tường bán những đồ đó. Ninh Hân suy nghĩ về câu nói này. Không trách Đinh Thiên Tường lại muốn vu oan cho Hà Đông Phàm. Thì ra là kẻ trộm lại kêu bắt trộm. Từ Quả đi đến trước mặt Lý Bạch Tử và Giang Tâm, vỗ một cái vào hai người. Đừng ngủ nữa, lát nữa cảm lạnh bây giờ. Lý Bạch Tử và Giang Tâm mở mắt ra, đều còn hơi ngơ ngác, rồi vội vàng nhường cho Từ Quả một chỗ ngồi ở giữa. Đợi Từ Quả ngồi xuống, Lý Bạch Tử liền nóng lòng hỏi. Lão Từ, cậu đi đâu vậy? Có tin tốt phải không? Từ Quả óm tắt đơn giản quá trình tự suy luận của mình. Từ vài tháng trước, Đinh Thiên Tường đã bắt đầu trộm đồ. Hà Đông Phàm phát hiện chuyện này 2 ngày trước. Đinh Thiên Tường dùng lý do mẹ mình đang đợi tiền cứu mạng khiến Hà Đông Phàm động lòng trắc ẩn. Hà Đông Phàm tốt bụng giúp Đinh Thiên Tường chuộc lại những đồ vật vừa bán gần đây, nhưng lại bị Đinh Thiên Tường phản bội. Nghe đến đây, Lý Bạch Tử đột ngột đứng dậy, nghiến răng rồi lại ngồi xuống. Cậu ta hạ giọng, đệt, phiên bản hiện đại của nông dân và rắn, Đinh Thiên Tường lại là loại người như vậy, 4 năm rồi. Gần 4 năm rồi, hôm nay tôi mới mở rộng tầm mắt. Giang Tâm nhìn về phía Từ Quả, thắc mắc, sao cậu biết những chuyện này? Từ Quả, lần trước vì Đinh Thiên Tường, tôi và Lão Hà cũng từng vào đồn cảnh sát, nên khi Lão Hà phát hiện Đinh. Cái gì? Lý Bạch Tử ngắt lời, ngạc nhiên nói. Hai người từng vào đồn cảnh sát, Giang Tâm liếc Lý Bạch Tử, để Lão Từ nói hết đã. Từ Quả thở dài, dù sao thì chuyện Đinh Thiên Tường trộm đồ tôi cũng biết, nên hôm nay vừa nghe Lão Hà bị buộc tội trộm cắp. Tôi đã biết vấn đề có lẽ ở đâu rồi, nên thử đi tìm camera giám sát ghi lại cảnh Đinh Thiên Tường bán những đồ đó. Cậu tìm ở đâu vậy? Lý Bạch Tử hỏi, Từ Quả xoay xoay cổ đang đau nhức, không giấu được mệt mỏi. Chạy khắp các chợ đồ cũ lớn nhỏ, Lý Bạch Tử nuốt nước bọt, giơ ngón cái. Đỉnh thật, cậu ta lại đùa, lão Hà gia, cậu phải bắt cậu ta quỳ lại cậu một cái. Giang Tâm qua Từ Quả kéo Lý Bạch Tử một cái, liếc nhìn Ninh Hân ra hiệu. Lý Bạch Tử phản ứng lại, vội giải thích, cô giáo Ninh, em không có ý đó, tụi em thường nói chuyện kiểu này, đều là đùa thôi, chị đừng để ý, không đâu. Ninh Hân lắc đầu, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, cô cảm ơn họ. Hôm nay thật sự cảm ơn các em, không có gì, đều là anh em mà, đúng vậy, đều là việc nên làm. Gần 9 giờ, Hà Đông Phàm ra, Lý Bạch Tử, Giang Tâm và Từ Quả ùa tới, không sao chứ. Hà Đông Phàm hai tay đút túi quần, dáng vẻ uể oải như vừa đi dạo phố mà thôi. Cậu khẽ cười khẩy, hơi kiêu ngạo ngẩng cằm. Tôi đâu có làm gì, có thể có chuyện gì chứ. Nhưng giọng điệu và từ ngữ của cậu vẫn không che giấu được nỗi uất ức trong lòng. Lý Bạch Tử vỗ vỗ tay Hà Đông Phàm. Cậu thì không sao, nhưng tụi tôi hôm nay sợ chết khiếp. Hà Đông Phàm cười cười, ngẩng cằm về phía Từ Quả. Cảm ơn, sau đó... Cậu đưa tay, ngón tay móc móc, ai đó cho tôi mượn điện thoại một chút, điện thoại tôi hết pin rồi. Từ Quả khoanh tay trước ngực, cúi đầu lùi sang một bên, nhường tầm nhìn. Cô giáo Ninh ở đó, nụ cười Hà Đông Phàm ngừng lại, nhìn về phía đó. Ninh Hân đứng ở không xa, cô xõa thấp, mặc một chiếc áo phao đen kiểu công sở dài đến gối. Áo phao rất rộng, khiến cô trông chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da cô trắng nõn, môi đỏ hồng, đôi mắt sáng ngời. Cô đang nhìn cậu, trong lúc Hà Đông Phàm ngẩn ngơ, nụ cười đã hoàn toàn thu lại, hai tay rút khỏi túi quần. Cậu liếm liếm môi khô, chạy vài bước đến, cậu nắm vai cô kéo vào lòng, cầm cậu cọ vào vành tai cô, trầm giọng xin lỗi. Xin lỗi, đã hẹn là sẽ đưa em đi bệnh viện mà. Ninh Hân lắc đầu, giọng hơi ngột ngạt, mai đi cũng được. Cậu siết chặt tay. Xin lỗi, đã làm em lo lắng. Ninh Hân giơ tay, ôm lại Hà Đông Phàm. Cô hơi ngẩng đầu, cằm tựa vào xương đòn cậu, giọng rất tự nhiên. Không đâu, em tin anh không làm, nên tin là anh chắc chắn sẽ không sao. Nghe Ninh Hân nói vậy, Hà Đông Phàm thở phào. Lúc cậu ở trong kia điều tra, không liên lạc được với cô, cậu rất sợ cô lo lắng. Ninh Hân thấy Hà Đông Phàm ấm áp, cô nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ của cậu. Cậu không sao, thật tốt quá. Cách chương.